Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 798, ta sẽ không trang bức. Bởi vì Diệp Thần mới 5 tuổi. 5 tuổi vậy mà liền có thể đối mặt đấu đồ phóng thích khí thế. Trước đây chưa từng gặp. Kỳ thực ba vị lão giả cũng là nhìn hai tử có thể tại đấu đồ khí thế chống bao lâu. Từ đó chúng tuyển, mục cao ánh mắt dần dần ngưng trọng. Cái này so với chính mình tiểu nhất nửa nam hài rất lợi hại. Tuy nhiên không biết có bao nhiêu lợi hại, nhưng là mục cao cũng là cảm giác rất lợi hại. Nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Thần từ tốn nói. Đông Hoàng Ly kinh ngạc đến ngây người, chính mình thân đệ đệ lúc nào cũng sẽ như vậy trang bức. So Diễm Nhi còn lợi hại hơn. Lời này không có tâm bệnh. Đông Hoàng Bạch chỉ giọng dịu dàng nói ra. Ngươi xem một chút, bọn nhỏ đều học ngươi. Diệp Hoa im lặng, mọi người nghe được Diệp Thần lời nói cũng là đầu óc choáng váng. Tỷ tỷ nghiêu bức, chẳng lẽ đệ đệ cũng đi theo nghiêu bức sao? Cái này toàn ra chẳng lẽ đều là nghiêu bức sao? Không khoác lác sẽ chết sao? Mục Cao từ cho là mình là cao thủ, toàn bộ Ngọc Mạch Phong lớn nhất cao thủ trẻ tuổi. Tuy nhiên đây là vị tiểu thư kia tỷ đệ đệ, nhưng bây giờ là hiện ra thực lực thời điểm, nên nhận thua người là ngươi. Coi quyền, Mục Cao nổi giận gầm lên một tiếng. Đấu đầu khí tức ầm vang bạo phát, nhấc lên một đám bụi trần. Nhưng mà Diệp Thần lạnh lùng nhìn Mục Cao liếc một chút, không biết tốt xấu, chỉ gặp Diệp Thần hướng về phía trước đạp mạnh, khẽ quát một tiếng, oanh, đấu giả khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, mà xông lại Mục Cao trong nháy mắt bị thổi bay, đâm vào trên bậc thang ngất đi. Giờ khắc này toàn bộ Ngọc Mạch Phong lặng ngắt như tờ. Diệp Hoa lắc đầu, Đông Hoàng Bạch chỉ đưa tay bóp một thanh trượng phu, nhìn xem ngươi đem bọn nhỏ dạy thành cái dạng gì. Đông Hoàng Ly cảm giác có hy vọng, không nghĩ tới băng khối đệ đệ cũng ưa thích trang bức. Có chút ý tứ a, không có cách, trang bức là di truyền. Nhìn trên đài ba vị lão giả cũng không biết nói cái gì. 5 tuổi đấu giả, chính mình có phải hay không mắt mù, qua sao? Diệp Thần ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi. Trong đó một vị lão giả lập tức nói ra. Qua, xếp hàng chờ đợi người đều không thể tin được. Cái này tỷ đệ toàn bộ đều qua. Hảo lợi hại a. Diệp Thần chậm rãi đi. Tựa hồ chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Hoa con trai của sờ sờ đầu. Tiểu gia hỏa này, hôm nay thật là làm cho là cha mở rộng tầm mắt. Đông Hoàng Ly đứng tại đệ đệ bên cạnh nói ra. Diệp Thần, tỷ tỷ, làm sao? Diệp Thần nhẹ giọng hỏi, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều. Về sau tỷ mang ngươi trang bức. Đông Hoàng Ly cười nói. Diệp Thần bất đắc dĩ nói ra, tỷ tỷ, ta không thích trang bức, ta cũng không biết trang bức là cái gì. Đông Hoàng Ly ngơ ngác nhìn đệ đệ, mà mẹ nó, ngươi cái này trang bức cũng trang bức đến cái trình độ, tỷ tỷ cũng không sánh nổi ngươi. Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều cười. Diệp Thần lời nói này đến không có tâm bệnh, ngươi nhất định phải nghe tỷ, không có thương lượng, tỷ. Diệp Thần liền biết có thể như vậy, thật sự là đau đầu a, nhưng lại muốn nghe tỷ tỷ lời nói, tốt hao tổn tâm trí. Bọn nhỏ lập tức liền muốn đi vào. Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm hài tử, mụ mụ không ở bên người. Các ngươi muốn chiếu cố lẫn nhau biết không? Diệp Thần ngươi phải thật tốt bảo hộ tỷ tỷ. A Ly ngươi cũng giống vậy, không thể để cho đệ đệ nhận khi dễ. Ân, cha mẹ các ngươi yên tâm tốt, ta nhất định bảo vệ tốt đệ đệ, ta cũng sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ. Diệp Hoa gật gật đầu. Đây mới là chính mình hảo hài tử. Đi thôi, học tập cho giỏi. Đông Hoàng Ly nắm Diệp Thần tay, đối phụ mẫu phất phất tay. Cha mẹ, A Ly hội nghĩ các ngươi, ta cũng sẽ muốn cha mẹ. Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đưa mắt nhìn, bọn nhỏ đi vào Ngọc Mạch Phong, thẳng đến biến mất. Đông Hoàng Bạch chỉ trong nháy mắt rúc vào Diệp Hoa trong ngực mãnh liệt khóc. Cái kia ruột gan đứt từng khúc a. Ở đây phụ mẫu đều có thể trải nghiệm Đông Hoàng Bạch chỉ tâm tình. Diệp Hoa nhẹ giọng an ủi, khe khẽ thở dài, vịn Đông Hoàng Bạch chỉ xuống núi, sau đó trở về một chỗ không ai địa phương biến mất. Chuẩn bị đi xem một chút Thanh Nhã bên kia như thế nào. Thần thư viện không giống với Đoạn Mạch Tông, thần thư viện ở vào Minh Lam Công Quốc bên trong. Đây cũng là toàn bộ Thương La Đại Lục đặc thù nhất tồn tại. Nhưng cái này Minh Lam Công Quốc cũng là toàn bộ Thương La Đại Lục lớn nhất quốc độ. Để cho người ta nhìn mà than thở, Diệp Hoa truyền âm cho Thanh Nhã, biết được bên kia còn đang thi trong, dứt khoát liền mang theo điềm đạm đáng yêu Đông Hoàng Bạch chỉ đi qua. Bạch chỉ, đừng khóc, ngươi xem một chút chung quanh ánh mắt. Thật giống như ta khi dễ ngươi giống như. Diệp Hoa cũng là choáng váng. Ngươi còn không có khi dễ ta sao Diệp Hoa? Ô ô ô, Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ nhàng đánh lấy Diệp Hoa lồng ngực. Cùng xoa bóp giống như. Diệp Hoa ôn nhu nói. Tốt, ta bảo bối, cầu ngươi được hay không? Ô ô ô, vậy ngươi gọi ta tiểu tiên nữ. Diệp Hoa, Bạch chỉ. Ngươi cũng là hai đứa bé mụ, còn tiểu tiên nữ, ngươi là muốn chết cười ta sao? Diệp Hoa thật bị lão bà làm cười, còn tiểu tiên nữ, ha ha ha qua đùa, nhìn lấy trượng phu vậy mà tại cười chính mình. Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng, một mình hướng đi tiến đến. Diệp Hoa thấy thế lập tức đem lão bà kéo đến trong ngực. Tiểu tiên nữ, không nên tức giận. Có được hay không, ta không muốn để ý đến ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ thở phì phì nói ra. Diệp Hoa nhìn lão bà tâm tình tốt không ít, cũng liền hơi yên tâm. Nhìn lấy kiến trúc chung quanh nhóm, ngươi cảm giác cho chúng ta địa bàn tốt. Vẫn là nơi này, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng dần dần chậm tới. Ôn nhu nói, nơi này tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức. Chúng ta địa bàn tựa như một cái con mới sinh, thiếu thiếu thời gian trầm luân. Diệp Hoa gật gật đầu, có nhiều thứ không phải tiền có thể làm được, phải dùng thời gian đến rèn luyện. Phu thê hai người rất nhanh liền đi vào tuyển nhận địa điểm. Tỷ phu, bên này, chỉ gặp Thanh Vũ Đồng đứng tại cửa ra vào vẫy tay. La lớn, nhìn lấy hoạt bát Thanh Vũ Đồng. Diệp Hoa trực tiếp dắt này tay nhỏ, sau đó đi vào thần thư viện trường thi, ở ngoại vi đều là lo lắng chờ đợi ra trường. Thanh Nhã, Diệp Hoa liếc thấy gặp lo lắng chờ đợi Thanh Nhã. Diệp Hoa, Thanh Nhã vội vàng đi tới, nhẹ nhàng rúc vào trượng phu trong ngực, chung quanh nam nhân tựa hồ muốn phun lửa, vừa mới liền kỳ quái, hai mỹ nữ kia bên người làm sao không có nam nhân. Lại có hài tử, bây giờ nhìn nhìn, nam nhân này một tay dắt một cái, trong ngực còn ôm một cái. Đây không phải đang khoe khoang là đang làm gì, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Lại có ba cái xinh đẹp như vậy lão bà, đơn giản không có thiên lý. Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi, Diễm Nhi cùng Lưu Nhi đâu? Bọn họ đã tiến đi thi. Thanh Nhã nhẹ nói. Trong lòng cũng rất khẩn trương, không biết mình hài tử có thể hay không quá quan. Tỷ phu, Ali cùng Diệp Thần qua sao? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Ân, bọn họ đều qua, so sánh nhanh, chúng ta liền đến. Diệp Hoa nói ra, Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Bên kia so là vũ lực, Thanh Nhã bên này so là cái gì? Thanh Nhã lo lắng nói ra. Nghe bọn hắn nói. So tựa như là ý niệm, ta cũng không biết là cái gì. Bọn họ đều đơn độc tiến một cái trong phòng nhỏ. Thành tích hội tại thạch bia biểu hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.